Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 14, kinh sợ mặt nạ phòng. 2. Hai tay Hàn Á Chân Long im miệng, nước mắt mưa lớn, nàng hết sức đem tiếng khóc ngăn chặn, thấp giọng nghẹn ngào, ta cho tới bây giờ cũng không muốn tin tưởng chính mình trượng phu sẽ là một người như vậy. Hắn coi như không vì ta nghĩ, cũng hẳn vì hài tử suy nghĩ một chút. Hắn làm ra như vậy sự tình, để cho con gái cả đời đều phải tại hắn dưới bóng tối trải qua a. Nàng bi thống như vậy, không chút nào giống như đang diễn trò. Quách Dung Dung không thể làm gì khác hơn là đợi nàng tâm tình bình phục một ít, mới tiếp tục hỏi, Hàn nữ sĩ, ta còn có một cái rất trọng yếu nghi vấn. Chồng ngươi kết quả tại sao phải ra hại những người này? Ngươi có ý kiến gì sao? Hàn Á Chân lấy tay lau nước mắt, nhìn trên bàn trà kia vài tấm hình, chậm chạp lắc đầu một cái. Trong hình những người này ngươi thấy qua chưa? Hoặc là trước ngươi gặp qua kia vài tấm hình, người bên trong ngươi có nhận biết sao? Không có, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ. Trong hình nhân ta không quen biết bất cứ ai. Hàn Á Chân rất khẳng định nói, không nhận biết liền có nghĩa là không có liên lạc. Nếu như không có liên lạc, Triệu Cương Nghị động cơ gây án lại từ đâu nhi tới? Triệu Cương Nghị có hay không đang tức giận thời điểm đề cập với ngươi đã đến người nào? Hoặc là, hắn với người nào phát sinh qua mâu thuẫn? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thực ra không cần suy nghĩ. Hai chúng ta cũng thời gian thật dài không đứng đắn chuyển lời. Một năm nay nói chuyện chung vào một chỗ cũng liền như vậy mấy câu. Mấy cũng có thể mấy đi ra. Nếu như theo lời ngươi nói, hắn tối hẳn giết người là ta. Hàn Á Chân cười khổ, đinh tiềm chen vào một câu, cũng không phải là không thể được. Có chút liên hoàn người phạm tội giết người liền đem gia đình mâu thuẫn phóng đại đến trong xã hội, tìm người vô tội tới phát xia phẫn nộ. Chúng ta lúc trước liền gặp được loại án này. Hàn Á Chân sắc mặt trắng bệch. Quách Dung Dung tiếp lời, đây chẳng qua là tình huống đặc biệt. Nói như vậy, hung thủ cùng người bị hại giữa nhất định sẽ xuất hiện liên hệ nào đó. Trả thù, đố kỵ, lợi ích tranh chấp, cũng có thể đưa tới sát cơ. Ngươi dù sao cũng là Triệu Cương Nghị thê tử, không có ai so với ngươi hiểu rõ hơn hắn. Mặc dù các ngươi gần đây xảy ra một ít mâu thuẫn, ở trước đó đâu rồi? Đồng thời trò chuyện thiên thời sau khi, hắn có hay không đề cập với ngươi đã đến một số người, một ít chuyện tương đối để cho hắn tức giận. Hàn Á Chân cúi đầu suy tư một trận. Hắn người này tính khí là thật thật lớn, vậy đại khái với hắn công việc có quan hệ. Đã thấy rất nhiều u ám bạo lực đồ vật, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất kiềm chế. Có lúc hắn cực kỳ tức giận lại nói, nếu như cảnh sát giết người không phạm pháp, hắn hận không thể đem những thứ kia phạm vào tội nhân cặn bã tất cả đều bắt lại hết thảy bắn chết. Cần gì phải còn phải phán hình, đỡ cho bọn họ đi ra, còn phải nguy hại xã hội. Hắn nói lời như vậy, không chỉ một lần, ta lúc ấy cảm thấy hắn chỉ là ghét ác như cừu. Được rồi, cảm ơn ngươi. Chúng ta nghĩ đến Triệu Cương Nghị căn phòng đi xem một chút. Nếu như nghĩ đến cái gì hỏi lại ngươi. Hàn Á Chân gật đầu một cái, đứng dậy đem bọn họ mang tới cửa một gian phòng đóng chặt trước cửa phòng ngủ. Đây chính là ta cùng ta trượng phu trước phòng ở lúc này. Quách Dung Dung vặn một cái chốt cửa, phát hiện khóa cửa. Hàn Á Chân nói, Triệu Cương Nghị có lúc rời phòng sẽ khóa cửa. Thật giống như đề phòng ta tựa như, ta cũng không thèm để ý hắn, lại cũng chưa từng vào gian phòng này, ta đi cấp các ngươi tìm chìa khóa cửa. Vừa nói rời đi, Quách Dung Dung vừa vặn mượn cơ hội này cùng Đinh Tiềm trò chuyện một chút. Mới vừa rồi lời nói của nàng ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Triệu Cương Nghị là bởi vì áp lực công việc quá lớn, Nhật Cửu Thiên Trường xuất hiện trong lòng dị thường, cho nên muốn đến thông qua giết người phương thức tới phát xiết tâm tình. Đem mình hóa thân thành thẩm phán giả hình tượng, trên logic cũng nói được thông. Thật là lời như vậy. Vậy hắn sát những người này hẳn đều có tội trong người đi. Nhưng thật giống như bọn họ không có một là than quá kiện. Không phải là nếu nói, chỉ có Tôn Mân khả năng dính líu lợi dụng bệnh viện danh nghĩa giao bán thuốc giả phạm vào tội. Có lẽ vẫn chưa tới phạm tội hình sự trình độ đây. Lời là nói như vậy, nhưng là trừ lần đó ra, người như thế nào đem này 7 cái người bị hại liên hệ tới? Chúng ta nhưng là đặc biệt điều tra qua, này 7 người có thể phân chia 3 tổ, Mã Minh Dương 4 người kia, Tôn Mân, còn có Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân, này 3 tổ nhóm người lúc này công việc bất đồng, chỗ ở bất đồng, giữa cũng hỗ không nhận biết, cũng không có tham gia quá giống nhau hội đoàn. Ta cảm thấy, bọn họ ít nhất cùng Triệu Cương Nghị giữa không tồn tại lợi ích trực tiếp mâu thuẫn hoặc là mâu thuẫn. Hàn Á Chân mới vừa rồi cũng nói, nàng liền những người này mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Ta đều hoài nghi Triệu Cương Nghị có hay không đối với những người này rất biết. Nói không chừng, hắn chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu đâu rồi. Nói thí dụ như, chính hắn chế định một cái phạm tội tiêu chuẩn, chạy đến một cái ngã tư đường đợi 10 phút, đem vượt đèn đỏ nhân định nghĩa thành tội phạm, trung khai tân chen miệng. Cái này giết người suy luận cũng quá vớ vẩn chứ. Bởi vì vượt đèn đỏ liền bị sát, kia cả nước được có một nửa nhân đáng chết. Ta là đánh bỉ phương. Quách Dung Dung hướng hắn liếc mắt. Triệu Cương Nghị sát nhân thủ đoạn chẳng lẽ không hoang đường? Hắn cảnh sát hình sự xuất thân, sẽ bắt cách đấu, phản trinh sát năng lực còn mạnh hơn. Nếu như làm ám sát, khẳng định so với mê người tự sát đơn giản nhiều ba. Ở một bên Đinh Tiềm suy nghĩ một hồi, nói, giống như Quách Dung Dung giả thiết như vậy. Triệu Cương Nghị phạm tội mục đích là phải đem chính mình hóa thân thành thẩm phán giả tới trừng phạt những thứ kia có tội nhân. Ta cảm thấy, hắn gây án hẳn còn có suy luận tính. Hắn sẽ không giết lung tung vô tội. Ngẫu nhiên giết người có khả năng nhỏ hơn. Cảnh sát thân phận vẫn sẽ tiềm di mặc hóa ảnh vang hắn. Nếu như muốn giết những thứ kia tội ác tay trời lại chạy thoát luật pháp chế tài nhân. Với hắn mà nói nhất định càng có cảm giác thành công. Mà đối với một cái hình cảnh đội trưởng mà nói, muốn tìm loại người này quá dễ dàng bất quá. Thực ra chúng ta biết này 7 cái người bị hại bất quá chỉ là người bình thường. Chưa nói tới cái gì tội ác tày trời. Nhiều lắm là quấy dày một chút nữ minh tinh, xuất một chút quỹ, doanh số bán hàng nhi không dễ xài thuốc giả. Trên thực tế, so với bọn hắn đáng chết nhân có là Triệu Cương Nghị hết lần này tới lần khác lựa chọn bọn họ. Có lẽ có nguyên nhân khác. Bọn họ chính trò chuyện, Hàn Á Chân lưỡng thủ không không trở lại. Thế nào ta tìm đều không tìm tới trong phòng chìa khóa cửa. Ai cũng không biết là ném vẫn bị Triệu Cương Nghị cầm đi. Có cái gì tốt giấu giếm? Cứ như vậy sợ ta thấy sao? Quách Dung Dung hỏi Hàn Á Chân, người này một cánh cửa ban đầu mua thời điểm bao nhiêu tiền? Hơn 700 đồng tiền. Thế nào? Quách Dung Dung móc ra chính mình thẻ ngân hàng thả trong tay Hàn Á Chân. Nơi này ta có 3.000, đủ ngươi đổi một bộ tân môn. À, còn không chờ Hàn Á Chân tỉnh táo lại. Quách Dung Dung bay lên một cước trực tiếp đá tung cửa ra rồi. Trung khai tân lắc đầu tiếc cho, ngươi còn không bằng đem tiền cho ta, ta lấy ra 111 mở khóa tới thật tốt. Quách Dung Dung không kịp chờ đợi thứ nhất đi vào căn phòng, Đại Bạch Thiên trong căn phòng cũng cản trở thật dày rèm cửa sổ. Đem trong phòng che được một mảnh tối tăm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đại khái, tựa hồ cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt. Quách Dung Dung giơ tay lên mở cửa miệng trên tường công tắc điện. Trên trần nhà hút đèn hướng dẫn sáng.